Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, tấn công vào lầu chính. Lão Hạ tại nguy nan phía dưới, vô ý thức nghĩ tới chi viện đơn vị, đúng là tự vệ quân. Vì cái gì? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì Hạng Trạch Hạo là quân tử, là cực độ mâu thuẫn nội chiến tuổi trẻ tướng lĩnh. Hắn có lẽ rất phản cảm Lão Hạ, thậm chí có chút khinh bỉ hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không ở lúc này công báo tư thù. Cũng sẽ không hy vọng Lão Hạ lấy loại phương thức này quải điệu. Lệnh khu 9 khói lửa khắp nơi trên đất. Có thể hết lần này tới lần khác châm chọc là, thời khắc nguy nan có lẽ nhất có thể tin Hạng Trạch Hạo. Lại tại sẽ lên bị Lão Hạ bọn người liên thủ lấy xuống quân trưởng chức vị. Sinh hoạt kịch bản thường thường chính là như thế kích thích. Bộ tư lệnh bên trong, Lão Hạ chờ các tướng lĩnh tại cảnh vệ bảo vệ dưới, ngồi chuyên dụng thang máy tiến vào dưới mặt đất công sự phòng ngự. Đồng thời lầu một phụ trách cảnh vệ đại lượng binh sĩ cũng vọt vào công sự phòng ngự, tạo dựng phòng thủ trận địa. Lầu một trong đại sảnh, quan phong cầm quân dụng bộ đàm quát, không cần để ý trong lâu nhân viên công tác, hướng bọn hắn gọi hàng. Ở trong phòng, liền sự tình gì đều không có, ra hết thảy xử bắn. Ba liền, lập tức cho ta bắt cái miệng. Thu được, đáp lại thanh âm tại đối nói kênh bên trong vang lên. Quan phong mang theo tấn công đại đội, đã triệt để chiếm lĩnh lầu chính. Bên ngoài, đại lượng 4 đoàn, 3 đoàn bộ đội, đều tại trở về thủ bộ tư lệnh. Giả chính ngồi tại trên quân xa, trừng mắt hạt châu quát. Nhanh, nhanh lên nữa. Trên đường phố, xe bọc thép, quân dụng xe Việt dã đều đang lao vùn vụt lấy tiến lên. Bộ tư lệnh trước cửa con đường, bởi vì chạy tới bộ đội quá nhiều, giờ phút này đã lộ ra phi thường hỗn loạn. Cộc cộc cộc, trong nội viện, đều sớm đặt tốt đi một chút vị hai doanh binh sĩ. Tại nhìn thấy có người hướng mình cái này một bên tới gần về sau, lập tức tại khu phòng thủ bắt đầu ôm hòa, 7-8 đỡ súng máy hướng về phía cạnh ngoài mãnh quét. Chòi canh sau bên cạnh, phụ trách chỉ huy khống chế đại viện trại phó, kéo cổ quát, đừng đi ra ngoài, ngay tại khu vực phòng thủ bên trong đánh, tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay. Các binh sĩ nghe được bên mình còn có bộ đội tiếp viện, trong lòng có chút khẩn trương, hốt hoảng cảm xúc đạt được hữu hiệu làm dịu. Két két, két két, từng chiếc xe cho quân đội tại cửa ra vào đình trệ. Giả chính bọn người lao xuống ô tô. Các cấp sĩ quan cũng đang điên cuồng hô hào. Vây quanh, cánh sông đi lên, nổ tung tường vây, công kích trong nội viện phản quân. Bậc thang tiến lên, ầm ầm, ngay tại chạy tới bộ đội, chuẩn bị đối trong đại viện hai doanh tiến hành vây quét thời điểm. Lầu chính sau bên cạnh đột nhiên nổi lên kịch liệt tiếng nổ. Giả chính nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, cầm lấy xe tải bộ đàm quát, hậu viện tình huống như thế nào? Không rõ ràng, bên kia là ba đám phụ trách, mẹ nhà hắn, ba đám đoàn trưởng đâu? Để hắn đáp lời, ba đoàn, 4 đoàn xen lẫn trong nhất khối, đâu đâu cũng có tiếng la, tiếng súng, rất nhiều đóng giữ địa điểm cũng đều là không giống nhau. Bộ đội câu thông, xuất hiện vấn đề. Đại viện sau bên cạnh trên đường phố, lít nhà lít nhít đám người, bưng vũ khí, tại đại lượng cảnh vệ bộ đội đi trước bên cạnh chi viện bộ tư lệnh cái này mấu chốt. Đột nhiên giết ra, chừng hơn 1.000 người. Những người này đều là quân giám cục lưu tại Phụng Bắc nhân viên nằm vùng. Bọn hắn từ tiểu đội trưởng điều khiển tập kết, tại thời khắc này cũng hướng bộ tư lệnh phát khởi tấn công. Quân tình nhân viên đang đến gần bộ tư lệnh về sau, lập tức tản ra, có vọt thẳng hướng về phía bộ tư lệnh sau bên cạnh gia trúc viện. Có thì là từng người tự chiến, cầm chuẩn bị xong nổ y, theo nhiều cái điểm vị, bạo phá bộ tư lệnh vòng ngoài tường vây. Rất nhanh, giả chính tiếp đến ba đoàn đoàn trưởng kêu gọi, mẹ nhà hắn, hậu viện thế nào? Quân tình cục đặc vụ xuất hiện, ước chừng có hơn 1.000 người. Ở phía sau bên cạnh đường đi tản ra, một bộ phận đi tập kích ra trúc viện, ta doanh tại phòng thủ, còn lại đều phóng tới bộ tư lệnh. Lữ trưởng, bộ đội không thể chỉ tấn công chính diện, đằng sau cũng phải nhìn xem, bằng không thì đám người này đánh vào đi, rất nhanh liền có thể xông vào lầu chính. Ba đoàn trưởng giọng nói gấp rút nói sau bên cạnh tình. Huống, tiên sư nó, cái này đến lúc nào rồi? Còn quản gia thuộc viện làm gì? Giả Chính trừng mắt hạt châu mắng. Tư lệnh nếu là xảy ra chuyện, vậy chúng ta đều mẹ nhà hắn đến chém đầu cả nhà. Không cần để ý ra trúc viện bên kia. Đem bộ đội cho ta hướng bộ tư lệnh đại viện điều. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở quân tình đặc vụ. Vâng, ba đoàn trưởng hồi. Giả Chính giận điên lên cúp máy đối nói. Khoát tay tiếp tục quát. Bốn đoàn trưởng, mang theo hai cái doanh về phía sau bên cạnh. Nhanh lên, bên kia cũng có người. Bộ tư lệnh xung quanh khu vực. Nhiều lấy nhà lầu, tường vây kiến trúc làm chủ. Địa hình tương đối phức tạp. Quân tình đặc vụ phân tán xông lại. Vậy ai cũng náo không minh bạch. Đám người này sẽ từ cái kia điểm hướng trong nội viện đánh. Vì lẽ đó nghĩ ngăn chặn cơ quan, cũng chỉ có thể nhiều một chút vị phòng thủ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Giả Chính lữ binh lực sẽ bị lôi kéo mất. Trong lâu, quan phong bưng từ đê bước. Cúi đầu hướng về phía một tên bị bắt lại lính cảnh vệ quát. Tổng tư lệnh ở đâu? Ta, binh sĩ có chút do dự. Cộc cộc cộc. Quan phong trực tiếp hướng trên mặt đất quét nhất con thoi tử đê. Gầm thét quát hỏi, muốn chết muốn sống. Tại, dưới đất công sự, binh lính trẻ tuổi nhắm mắt lại, mang theo tiếng khóc nức nở trả lời một câu. Người mang cho ta đội, đi công sự dưới đất. Nhanh, quan phong dắt cổ áo đem binh sĩ quăng lên. Lập tức quay đầu quát, phía sau, chuẩn bị nổ y, tiếng la trong hành lang vang vọng. Đại lượng hai doanh binh sĩ tập kết tới, đang bị bắt binh sĩ dẫn đường dưới, nhanh chóng hướng về hướng công sự dưới đất một bên. Khu bên ngoài, lão Ngô tựa ở trên ô tô, cầm điện thoại quát hỏi, tình huống thế nào? Quan phong đánh vào đi, nhưng bộ tư lệnh xung quanh cảnh vệ bộ đội quá nhiều. Trong điện thoại người thấp giọng trở lại, cá nhân ta cảm thấy, lưu tại đại viện cửa chính người. Gánh không được bao dài thời gian. Lão Ngô liếm liếm môi khô khốc. Người tiến vào. Cơ hội liền có. Để chúng ta quân tình nhân viên. Không tiếc bất cứ giá nào phối hợp quan phong hành động. Phải. Tự vệ quân có phản ứng sao? Tin tức hẳn là nhận được. Nhưng trước mắt còn không có phản ứng. Đối phương thấp giọng trở lại. Tốt. Ta rõ ràng. Lão Ngô trực tiếp cúp máy điện thoại. Tùng Giang. Lá phong đại đạo Phùng Khắc hệ uyển bên trong. Phùng Thành Trương không thể tin hỏi. Bộ tư lệnh bị tập kích rồi. Đúng vậy. Giả Chính lữ thuộc hạ một cái kiến tạo phản. Phùng Tể lập tức gật đầu trở lại. Trước mắt đã đánh tới lầu chính bên trong. Phùng Thành Trương có chút thất thần ngồi ở trên ghế. Salon. Ánh mắt càng trở nên có chút trống rỗng. Ngô Viễn Sơn. Thật là một cái không thể khinh thường người a. Phùng Tể nhíu mày nói ra, chuyện này chỗ đáng sợ, không ở chỗ có một cái doanh làm phản, mà ở chỗ, Ngô Viễn Sơn là tính tới, Phụng Bắc Thành nội nhất bạo động, lão hạ liền sẽ điều Giả Chính lữ vào thành. Điều này nói rõ, Ngô Viễn Sơn đem lão hạ dòng chính, cùng người bên cạnh, nghiên cứu đến thấu thấu a. Phùng Thành Trương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phùng Tể. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như lão hạ xảy ra vấn đề, cái kia khu 9, Phùng Tể ngơ ngẩn, Phùng Thành Trương suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, lập tức phân phó nói, mệnh lệnh Phùng hệ tất cả bộ đội chờ lệnh, người cho ta thời khắc chú ý Phụng Bắc tình huống, một khi có biến, bộ đội muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiếm giữ Phụng Bắc. Phùng Tể ánh mắt kinh ngạc nhìn xem phụ thân, giống như không có hiểu, cũng rất giống đã hiểu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.